Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phụ nữ mang thai, Dung Âm ngẩng đầu, trước mắt là một gian tiêu chuẩn nông thôn sân, vào cửa chính là sân, trước, trái, phải ba phương hướng là tam tại rộng mở phòng ở, cùng đại môn làm thành hình tứ phương, trong viện thu thập thật sự sạch sẽ, bên trái có hai khỏa đại cây hạnh. Hai ngọn ở giữa đeo một cái võng, võng theo gió trôi ra từ từ lắc, bóng cây phía dưới bày một trương viên bàn ăn, bên cạnh bàn cơm phóng mấy con băng ghế. Đây chính là bọn họ bình thường chỗ ăn cơm ni, nhà chúng ta thì ở cách vách. Các vị có cái gì cần, có thể đi cách vách tìm ta, thôn trưởng nhi tử chỉ cách vách nói. Bởi vì các vị là đến thể nghiệm nông gia nhạc, cho nên sau này vài ngày nay. Chuyện gì đều được các ngươi chính mình để giải quyết, bao gồm nhóm lửa, nhặt củi, nấu cơm, nấu nước, phòng ở mặt sau có ngẫu điền cùng vườn rau. Muốn ăn đồ ăn tùy thích hái, hắn nói làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Liền muốn rời đi, vợ ta đang tại nấu cơm, đồ ăn không sai biệt lắm đều tốt, lập tức liền cho các ngươi bưng tới, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi, Tiếu Độ mở miệng gọi lại hắn. Dù sao thì ở cách vách, cũng không uổng chuyện gì, thanh niên xoay người nhìn phía Đỗ Kiên Cường. Mắt kiếng gọng vàng dưới, một đôi thanh tú ánh mắt có vẻ phá lệ ôn nhu. Các ngươi ở trong này xem phòng ở, chúng ta lập tức liền trở về, Đỗ Kiên Cường cũng là người thông minh. Lập tức hiểu hắn là có ý gì, hắn cười một thoáng, ôm qua nhỏ gầy Phan Kiến Hạ liền hướng trong phòng đi. Dư Ba Linh cùng Sở Tam Tam tại chỗ do dự một lát. Theo Đỗ Kiên Cường bọn họ đi, Tiếu Độ nâng tay lên, tự nhiên đáp lên Dung Âm trên vai. Cùng ta đi bưng thức ăn đi, nếu lúc ấy Tiếu Độ không mở miệng. Dung Âm cũng tính toán mở miệng, nàng không nói chuyện, đi theo thôn trưởng nhi tử mặt sau đi vào thôn trưởng ra. So với bọn họ cái kia cái sân trống rỗng. Thôn trưởng ra sân liền rõ rệt náo nhiệt có sinh khí hơn. Đầu tường ngồi một chỉ lười biếng mèo đen. Trong viện có mấy con gà tại loạn lắc lư. Một cái buộc xích sắt đại hoàng cẩu ghé vào góc tường trong ổ. Nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi mang theo người sống tiến vào. Lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Lại cũng hiểu chuyện không gọi bậy. Ba người đi vào trong viện thời điểm. Một cái tuổi già lão phụ nhân từ trong phòng bếp đi ra. Trên vai nàng khiêng đòn gánh. Hai bên các đeo một đại thùng nước gạo. Xem bộ dáng là tính toán đi rút heo. Lão phụ nhân ánh mắt không rõ lắm. Thấy có người vào tới. Nàng nheo mắt, trên mặt lộ ra vui vẻ thần tình. Nàng thẳng lưng, vừa muốn nói gì. Thôn trưởng nhi tử liền không kiên nhẫn phất phất tay. Nhường nàng vọt đến nơi khác đi. Lão phụ nhân cũng thói quen thái độ của hắn, nàng không nói gì, yên lặng mang hai cái thùng nước gạo ly khai, Dung Âm chăm chú nhìn lão phụ nhân nhanh bị đòn gánh áp sụp đổ lưng. Nhướn mi, vị này sẽ là của ngươi mẫu thân sao? Tiếu Độ tùy ý mở miệng, lão nhân gia lớn tuổi đến thế này rồi, thân thể man khỏe mạnh, mẹ ta chính là như vậy. Không để nàng làm việc. Nàng liền cảm thấy nhàn rỗi khó chịu, thôn trưởng nhi tử mang theo bọn họ đi vào trong nhà chính. Phòng bếp, vừa vén rèm cửa lên, một cổ sặc cổ họng khói liền lùi ra. Cùng lúc đó, bên trong truyền đến nữ nhân tiếng ho khan, Dung Âm đứng được cách môn có nửa mét nhiều. Phía sau cửa phòng còn mở, dù vậy, nàng vẫn là nghe thấy được nồng đậm mùi thuốc lá. Nàng nhăn lại mày. Không bị khống chế bắt đầu ho khan, Tiếu Độ thấy thế vỗ vỗ của nàng phía sau lưng, không bằng ta ở trong này, ngươi đi ra ngoài trước, Dung Âm lắc đầu, không có việc gì, cho khách nhân như thế không mỹ diệu thể nghiệm. Thôn trưởng nhi tử cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cau mày hướng vào trong mặt nói, ngươi là sao thế này, hôm nay khói như thế nào lớn như vậy? Hôm nay hỏa không đốt hảo, một đạo có chút khàn khàn thanh âm nữ nhân từ trong phòng bếp truyền. Đến, ngay sau đó, Dung Âm trong tầm nhìn xuất hiện một cái đeo tạp dề nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn ước chừng nhanh 40 tuổi, bụng thật cao hở ra. Theo bụng xem, phải có 5 tháng, nữ nhân bưng 2 mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Trừ bị hun khói qua, 2 con mắt có chút hồng bên ngoài, cả khuôn mặt không có biểu cảm gì. Tất cả đồ ăn cũng đã làm xong, Tiếu Độ thấy được trong phòng bếp khói đặc lượn lờ tình huống. Ngăn cản tính toán đi vào dung âm ni, hắn đi vào mang 2 mâm đồ ăn đi ra. Khom người phóng tới trong tay nàng, môi chưa động, trầm giọng truyền vào lỗ tai của nàng. Bên trong không có gì đặc biệt, đi về trước đi, dung âm nhỏ không thể xem kỹ gật gật đầu. Tiếp nhận 2 mâm đồ ăn, đi ra phòng ở, thẳng đến đi trở về sân, tiếp xúc được mới mẻ không khí. Kia cổ hít thở không thông cảm giác mới dần dần tiêu tán. Dung âm bưng đồ ăn, một bên chờ Tiếu Độ cùng thôn trưởng nhi tử đi ra. Một bên nhìn chăm chú vào thôn trưởng con dâu đỡ bụng. Chậm gì đi trở về phòng ở thân ảnh, này toàn gia thoạt nhìn rất thú vị. Hai người bưng đồ ăn đi trở về chỗ ở thời điểm. Đỗ Kiên Cường đợi 4 người đã muốn ngồi ở trước bàn cơm. Trên bàn bày một bàn tẩy sạch trái cây cùng gần như bát nước lạnh. Băng ghế số lượng vừa lúc, bọn họ lưu lại ra 2 cái kề bên không vị. Tiếu Độ theo thôn trưởng ra đi ra thời điểm, bưng một chương ván gỗ, mặt trên có thể cất xong vài bàn đồ ăn. Bởi vậy thôn trưởng nhi tử không có theo tới. Hai người đồ ăn bát đũa đều đặt tới trên bàn, ngồi xuống, thế nào, các ngươi phát hiện cái gì sao? Đỗ Kiên Cường cũng nhìn ra Tiếu Độ không phải người mới. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, không có đặc biệt gì đáng giá chú ý địa phương, bây giờ là đệ nhất thiên, vô luận là quỷ hồn vẫn là manh mối, nhiều nhất đều chỉ có thể lộ ra manh mối. Các ngươi bên đó đây, Đỗ Kiên Cường nâng nâng cằm, chỉ hướng chung quanh bọn họ mấy gian phòng ở, mấy người chúng ta vừa mới đem nơi này thăm dò. Nơi này còn chịu đại, này tam gian phòng đều có giường sưởi. Giường lò rất rộng rãi, liền tính chúng ta đều ở một gian cũng ở được dưới. Bên trái phòng ở mặt sau có một cái vườn rau nhỏ, còn trồng mấy cây quả thụ. Bên phải phòng ở mặt sau là xúc sinh giữ cùng WC. Nhà chính mặt sau là tảng lớn ngẫu điền, Đỗ Kiên Cường nói xong. Hướng về phía mọi người nói. Mắt thấy thiên liền muốn đen, đến ban đêm, nơi này liền không như vậy an toàn, ăn xong cơm, đại gia liền đều đi nghỉ ngơi đi, đợi đến ban ngày lại đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Dư Ba Linh niết chiếc đũa, hoài nghi nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn, trong mấy món này có thể hay không có độc a? Vạn nhất này đội thôn dân ăn thịt người, chúng ta bị dược đổ sao, không phải đều lạnh. Phan Kiến Hạ đang muốn gắp đồ ăn, nghe vậy dừng lại chiếc đũa. Hắn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, ta xem vườn rau trong đồ ăn cùng trái cây đều rất nhiều. Lượng cũng đủ chúng ta ăn hảo nhiều ngày, không bằng chúng ta đem những kia đồ ăn tắm rửa, muốn dùng bữa các ngươi đi ăn đi, thức ăn. Trên bàn rất là phong phú, tất cả đồ ăn đều cùng hoa sen có liên quan, lá sen hấp gà, lá sen hấp cá. Lá sen xương sườn, lá sen tiêm xào trứng gà, gạo nếp ngẫu, nguội lạnh ngẫu mảnh, chiên hoa sen, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Đỗ Kiên Cường đối Phan Kiến Hạ lời nói cười nhạt, chiếc đũa đưa về phía bàn chính giữa lá sen hấp gà. Hắn kéo một cái đùi gà phóng tới trong bát, đại khẩu cắn khởi lên, ở trong này không biết muốn đãi nhiều ít ngày, ăn hết đồ ăn lời nói, chờ thật gặp được quỷ. Chạy đều không chạy nổi, yên tâm ăn đi. Một bữa cơm liền đem ngươi dược chết, trò chơi này chơi trứng đâu. Hắn những lời này hoặc nhiều hoặc ít bỏ đi mấy cái tân thủ người chơi nghi ngờ. Huống chi đến bây giờ bọn họ cũng có chút đói bụng. Trên bàn người dồn dập cầm lấy chiếc đũa, vùng đũa ngấu nghiến, tại mấy người trò chuyện thời điểm, dung âm liền yên lặng ngồi ở trên bàn, bưng bát, từng ngụm nhỏ uống nước lạnh. Lạnh lẽo nước tràn vào của nàng yết hầu, cuối cùng là đè lại trong lồng ngực mùi thuốc lá. Dung âm bề ngoài thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm, tựa như 15-16 tuổi tiểu cô nương. Ở loại này sinh tử trong trò chơi, nàng là kẻ yếu, người chơi khác cũng sẽ không coi nàng là hồi sự nhi. Như vậy bề ngoài, có tệ cũng có lợi. Tiếu Độ vừa mới ở trên thuyền động tác có chút thân mật. Người chơi khác hơn phân nửa sẽ cho rằng bọn họ nhận thức là cùng nhau hành động. Chỉ cần Tiếu Độ tại, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đi hỏi nàng. Bởi vậy mặc dù là tại bàn ăn của nàng tự hỏi cũng sẽ không bị đánh gãy. Kỳ quái địa phương có rất nhiều. Thôn trưởng Nhi Tử thoạt nhìn hơn 20, hoặc là vẫn chưa tới 20 tuổi. Tức phụ lại là khoảng 40 tuổi. Đôi vợ chồng này tuổi kém còn rất lớn. Tại nông thôn, cưới vợ hẳn không phải là một kiện chuyện khó khăn. Thôn trưởng gia Nhi Tử điều kiện sẽ không quá kém. Vì cái gì sẽ tìm không thấy cô nương trẻ tuổi? Nữ nhân mang thai trong lúc vốn là nên mọi chuyện cẩn thận. 40 tuổi nữ nhân càng thuộc về lớn tuổi sản phụ. Sinh sản tính nguy hiểm muốn càng lớn. Nhưng là, thôn trưởng con dâu thoạt nhìn mang thai có 5 tháng. Vẫn phải là ở loại này hun khói hỏa liệu địa phương làm việc. Liên Tử thôn, dấu bé phía Tây Châu khúc dấu lớn bên trong có một câu thơ. Cúi đầu làm hạt sen thanh như nước, hạt sen thanh như nước, tức là thương yêu con tình như nước, hạt sen, thương yêu con, chiếc đũa cùng mép bát đụng nhau tiếng vang kéo về dung âm suy nghĩ. Nàng nháy mắt mấy cái, trên bàn cơm đã là một đống hỗn độn, trước mắt trong bát hơn mấy khối xương sườn cùng thịt gà. Nàng không có tiếp tục tự hỏi, đối bên cạnh Tiếu Độ nói một tiếng cảm ơn. Vùi đầu ăn lên cơm đến, sắc trời rất nhanh liền đen xuống. Sau khi ăn cơm xong, mọi người thu thập xong bát đũa. Trong xài phòng còn có một chút củi lửa, mấy nam nhân mang củi hỏa chuyển đến nhà chính cùng phía bên phải trong phòng. Đem hai gian phòng con giường sưởi đều đốt hảo. Tiếu Độ, Đỗ Kiên Cường, Phan Kiến Hạ ở tại phía bên phải kia đại phòng, dung âm. Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh ở tại càng đại càng ấm nhà chính. Nhà chính giường sưởi dựa vào tàn tường. Trên tường mở ra cửa sổ. Trong phòng không có đèn điện. Cả gian phòng ở liền dựa vào trên cửa sổ ngọn đèn chiếu sáng. Đợi đến dung âm họ đem đệm chăn cửa tiệm hảo sau. Ngọn đèn cũng tiêu diệt. Phòng ở lâm vào thật sâu hắc ám mân y nông thôn giường sưởi thức dậy đến phi thường cứng rắn. Dư Ba Linh cùng Sở Tam Tam ngủ không được, càng không ngừng lăn qua lộn lại, miệng phát ra bực tức, dung âm ngửa mặt nằm tại giường sưởi thượng, hai tay gối lên sau đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bầu trời đêm monster thời gian thong thả mà qua đi. Ước chừng qua 2 giờ, Dư Ba Linh cùng Sở Tam Tam đều yên tĩnh, dung âm vẫn là ngủ không được, mệt mỏi mãnh liệt mà đến, mí mắt cũng nhanh chi không được. Nhưng nàng đầu não lại càng ngày càng thanh tỉnh, nó hưng phấn mà vận chuyển, phảng phất đang chờ đợi sự tình gì phát sinh một dạng. Đêm nay, tuyệt đối sẽ có chuyện phát sinh, dung âm đang nghĩ tới, bỗng nhiên nghe thấy được một trận hài nhi tiếng khóc nỉ non. Kia đạo thanh âm lành lạnh, giống một chỉ trắng bệch tay, mò lên lỗ tai của nàng, tác giả có lời muốn nói. Dấu bé phía Tây Châu khúc dấu lớn chung hạt sen thanh như nước. Tức thương yêu con tình như nước, thương yêu con chỉ là yêu ngươi. Dung âm lấy là mặt chữ ý từ thương yêu con. Hết chương.